Trải nghiệm hung trạch, chương 51, Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong truyền đến âm thanh của Trung Ngù, cửa không khóa. Từ Ngư nhìn Phó Huyên đẩy cửa đi vào, cửa sổ phòng này rất nhỏ, bên trong rất tối, thậm chí ngay cả đèn cũng không lắp. Nghĩ đến anh nhìn không thấy, Từ Ngư cũng không cảm thấy kỳ quái, bọn họ còn chưa nói gì, Trung Ngù tựa hồ đã đoán được ý đồ của bọn họ. Các người muốn biết quan hệ của Mộ Tướng Quân và Khổng Xuân quan hệ. Trung Ngù nói, đúng vậy, Phó Huyên trả lời, Trung Ngù tử cười lạnh một chút, các người cứu được Khổng Xuân sao? Anh ta và vị tướng quân trong mộ là duyên phận kiếp trước, kiếp này nợ nần. Nói như thế nào, Phó Huyên cũng không có phản bác, Từ Ngư thì không quá đồng ý với lời nói của Trung Ngù tử, nói như thế nào, Khổng Xuân kiếp này vô tội. Trung Ngù tử nói về nguồn gốc Mộ Tướng Quân. Đại khái cùng bọn họ hiểu được không có quá nhiều khác biệt, đều là chuyện đời trước sau. Rất nhanh hắn vừa chuyển đề tài nói, anh đã chết, nhưng hồn không tan, oán niệm mạnh mẽ, lại ở một mảnh đất tụ âm như vậy, trải qua nhiều năm lịch nguyệt, liền trở thành quỷ vương của mảnh này. Quỷ vương, Phó Huyên nhíu mày, Từ Ngư nghe cũng cảm thấy không ổn, mọi việc có thể xưng vương, bất luận là người quỷ, tất nhiên đều có chỗ lợi hại, khó trách ngày hôm qua bọn họ vừa mới tới đã trúng chiêu. Đúng, quỷ vương, u hồn xung quanh luân hồi không được đều nghe hiệu lệnh của ngài ấy, cho nên cho dù ngài ta không thể rời khỏi nơi này, lại có quỷ ly khai. Lúc Trung Ngù tử nói lời này ngữ khí âm trầm, Từ Ngư lập tức nghĩ đến Khổng Xuân, anh kéo tay áo Phó Huyên một chút, Phó Huyên hướng anh gật đầu. Vậy vai trò của ông là gì? Phó Huyên nhìn Trung Ngù tử hỏi, Trung Ngù tử nhếch miệng, tươi cười quỷ gì? Tôi tự nhiên cũng nghe hiệu lệnh của ngài ấy. Cái gì? Từ Ngư nhất thời phản ứng không kịp, da thịt trên mặt Trung Ngù tử lại bắt đầu sụp xuống như héo rũ. Đi nhanh đi, Phó Huyên một tay bắt lấy Từ Ngư dẫn anh rời đi, phòng này cũng chấn động, sau khi bọn họ đi ra ngoài, toàn bộ phòng sụp đổ. Phó Huyên lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết, Từ Ngư nói. Theo lời ông ta nói, Khổng Xuân rời đi chưa chắc là chuyện tốt. Anh liên lạc với anh ta trước, tôi sẽ để Lăng Duyên tán nhân đi cứu anh ta. Vẻ mặt Phó Huyên nghiêm túc. Nhìn ra được chuyện này không dễ làm. Từ Ngư lập tức làm theo lời anh nói, Khổng Xuân trên xe lửa bị tiếng điện thoại đánh thức, anh ta trong nháy mắt mở mắt, đầu tiên là nhìn ra ngoài, cũng không phát hiện thứ kia. Điều này làm cho anh ta hơi yên lòng, nhìn màn hình là Từ Ngư gọi tới, Khổng Xuân lập tức nhận điện thoại đem tình huống của mình nói cho anh biết. Tôi đang muốn nói chuyện này, Từ Ngư nói, Khổng Xuân siết chặt điện thoại, tôi phải làm gì đây? Trước đừng khẩn trương. Trên người của anh có bồ đề mộc, những thứ này không thương tổn được ngươi, tôi cho anh một địa chỉ, Phó Huyên an bài người đến cứu anh. Ngữ khí Từ Ngư bình tĩnh nói, anh nhận thấy tâm tình Khổng Xuân không tốt lắm. Khổng Xuân ghi nhớ địa chỉ, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một ánh mắt mãnh liệt. Cúp điện thoại, Khổng Xuân quay đầu lại, trái tim bị dọa sắp ngừng lại, anh ở trên giường, cửa trên song song với giá để hành lý, quỷ hồn áo đỏ kia liền nằm ngang trên giá để hành lý, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Trở về, thứ đó làm cho anh một cái khẩu hình. Khổng Xuân ra đầu tê dại, lấy bộ đề mộc nhắm mắt lại vung lung tung. Người trẻ tuổi, tỉnh lại, có phải cậu đang ngủ say không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại gia cửa hàng dưới nhìn thấy sau đó nói. Khổng Xuân mở mắt ra, thứ kia đã không còn, anh ta khẽ cắn môi, trong lòng tuyệt vọng, không biết thứ kia khi nào sẽ xuất hiện lần nữa. Tại sao người đó không thể để anh ta yên? Anh ta chỉ muốn trở thành một người bình thường. Tác giả có điều muốn nói. Đã lâu không bị cảm, đột nhiên cảm lạnh thật sự là quá mệt mỏi. Ngày một tháng năm đã lên kế hoạch đều không thể thực hiện được. Nhìn người ta ăn thịt nướng, leo núi chơi mạt chược thật sự rất hâm mộ. Cách chương.